Đường một chiều, chương 49, góc truyện audio.com, chương 49, Lạc Táp đi đến bãi đỗ xe trực tiếp ném túi đồ vào cốp xe rồi đóng thật mạnh cửa lại. Cô ở dưới tầng hít sâu vài cái lấy lại bình tĩnh rồi mới lên. Khi cô vừa qua khỏi tầng 2 chuẩn bị tới tầng 3 thì nghe được tiếng ai đang ăn gì đó, răng rắc vang lên. Lạc Táp nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Nghiên đang đứng bên cạnh lối thoát hiểm, dựa vào tường, tay phải cầm quả táo đã gặm được một nửa, tay trái lại cầm một quả khác. Vừa rồi Chu Nghiên ở trong văn phòng nhìn xuyên qua cửa kính, thấy Lạc Táp xách theo túi đồ bỏ vào cốp xe thì đại khái đã đoán được là chuyện gì. Chu Nghiên vội rửa sạch hai quả táo rồi đi tới đây. Này, táo này cũng ngon đấy, vừa ngọt vừa giòn. Chu Nghiên đưa cho cô một quả, Lạc Táp cắn một miếng nhỏ, thật ngọt nhưng sau khi nuốt xuống. Rồi thì trong miệng lại cảm thấy đắng chát, trong lòng đều là chua xót khó chịu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không nói thêm gì với Chu Nghiên. Chu Nghiên hỏi cô tối nay ăn mừng sinh nhật với tên xấu xa nhà em kiểu gì? Lạc Táp cười cười chúc mừng rồi, vừa qua ngày mới liền chúc mừng, hôm nay anh ấy phải đi công tác. Phác, Chu Nghiên duỗi tay ra làm một động tác ngừng lại, cấm tổn thương những người đã bị củi gạo mắm muối nhấn chìm trong hôn nhân bị biến thành thiếu phụ luống tuổi. Lạc Táp giống như một đứa trẻ nói, anh ấy đàn dương cầm cho em nghe còn làm mì trường thọ cho em nữa. Chu Nghiên nhét quả táo vào trong miệng, hai tay bịt chặt lỗ tai. Lạc Táp cười, được rồi, không nói nữa. Chu Nghiên nghiêng mặt liếc cô một cái tiếp tục gặm táo. Sau đó hai người chuyển sang tán dóc về mấy tin đồn giải trí gần đây. Hai ngày, rồi Lạc Táp không xem tin tức giải trí, Chu Nghiên kể hăng say, tới lúc đi làm rồi vẫn chưa dừng lại được. Lạc Táp biết Chu Nghiên nói nhiều như vậy là cố ý muốn rời đi lực chú ý của cô, quen biết mấy năm nay, mỗi lần tâm trạng cô không tốt là Chu Nghiên đều sẽ như vậy, chưa bao giờ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra mà chỉ liên tục nói đông nói tây, hết chuyện trời nam lại đến đất bắc. Tán dóc xong, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều. Những lúc bận rộn thì Lạc Táp không có thời gian nghĩ đến Tưởng Mộ Tranh, nhưng sau khi tan tầm về nhà, nhìn căn phòng trống trơn, cho dù cô làm cái gì ở trong nhà cũng đều sẽ nghĩ đến anh. Lúc ăn cơm thì sẽ nghĩ vị trí nào là chỗ mà trưa hôm qua Tưởng Mộ Tranh ngồi ăn. Lúc xem TV ở phòng khách cũng nghĩ tới, ngày hôm qua anh đã xem kênh gì, chương trình gì. Sau đó khi nằm lên trên giường cô vẫn cứ nghĩ tới, đêm nay không ai đưa sữa lên cho cô nữa rồi. Từ khi xác nhận mối quan hệ đến bây giờ cũng chỉ mới 22 giờ đồng hồ mà thôi, cô lại có cảm giác như đã rất lâu rồi. Lạc Táp nằm trằn trọc trên giường, mở khóa màn hình, gõ rồi lại xóa đi, xóa xong rồi gõ lại, cứ lặp lại như thế cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho anh. Vẫn là giọng nữ máy móc của tổng đài, cô thở dài, đặt điện thoại xuống bên cạnh gối. Sau đó thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hôm sau, Lạc Táp đến đơn vị sớm hơn thường ngày 10 phút, không ngờ là có người còn đến sớm hơn cả cô. Cô chạm mặt Thượng Viện Viện ở cửa, trong tay cô ta đang cầm khăn lau, mang bao tay chống thấm, có vẻ như mới vừa quét dọn văn phòng xong. Thượng Viện Viện nghiêng người đi qua bên cạnh cô cũng không chào hỏi, mới vừa đi vài bước cô ta lại quay. Đầu lại, Lạc Táp. Lạc Táp không nói chuyện, nhìn chằm chằm cô ta. Ý tứ rất rõ ràng, ra hiệu cho cô ta tiếp tục nói. Thượng Viện Viện, nếu cô thích Phó Duyên Bác tôi nhường cho cô đấy, sau này cô có thể thoải mái thích anh ấy mà không cần cố kỵ gì nữa. Vẻ mặt kiêu ngạo, ngữ khí bố thí, Lạc Táp liếc mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới một cái. Cơm sáng nay ăn nhiều quá sao? Thượng Viện Viện, Lạc Táp biết hiện tại cô ta đang ở trong trạng thái điên cuồng, không buồn phản ứng lại cô ta, nhấc chân bước vào văn phòng. Thượng Viện Viện khịt mũi coi thường biểu hiện lạnh lùng cao ngạo của Lạc Táp, lại hừ một tiếng rồi đi vào toilet giặt khăn lau. Vừa rồi cô đã lau sạch và rửa sang lại bàn cho tất cả đồng nghiệp, đương nhiên bàn của Hạ Vũ Minh là cô sửa sang lại cẩn thận nhất. Trước khi gặp Hạ Vũ Minh, cô thật sự cho rằng mình thích Phó Duyên Bác, đời này nhất định phải gả cho Phó Duyên Bác. Nhưng ngày cuối tuần rồi tham gia hoạt động tuyên truyền, lần đầu tiên cô thấy Hạ Vũ Minh, bản thân lập tức như bị bệnh tim vậy, trái tim đập lớn từng hồi thình thịch không ngừng. Thì ra đó mới chính là tình yêu. Đối với Phó Duyên Bác có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã cảm thấy anh đẹp trai, mà thái độ của anh đối với cô thì cứ xa cách cách cả bầu trời, cho nên cô muốn chinh phục, muốn có được anh. Cũng chỉ thế mà thôi. Nhìn thấy Phó Duyên Bác là vui vẻ, nhìn thấy Hạ Vũ Minh thì là đủ loại kích động và khẩn trương, hít thở không thông. Bình thường khi không thấy được Phó Duyên Bác cô cũng không nhớ nhung bao nhiêu, nhưng khi không gặp Hạ Vũ Minh thì chính là mất hồn mất vía, luôn miên man suy nghĩ xem anh ấy đang làm cái gì, ban ngày có chú ý đến cô hay không? Có phải cũng thích cô hay không? Ngày hôm qua cô đã phát hiện một bí mật của Hạ Vũ Minh, cái bí mật ấy khiến cho cô thương tâm muốn phát điên, đó là hình như anh ấy có chút thích Lạc Táp. anh ấy và Lạc Táp cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí rất ít nói chuyện với nhau. Nhưng đôi khi ánh mắt anh ấy nhìn Lạc Táp rất khác biệt, hàm chứa sự thưởng thức mang theo chút sùng bái. Lại còn xen lẫn thẹn thùng, mẹ nó, cô càng nghĩ càng tức. Hôm nay Lạc Táp không bận rộn, buổi sáng trực ngoài giao lộ, buổi chiều ở đơn vị làm hậu cần, gần như không có việc gì. Cô cầm quyển tạp chí nằm ra trên mặt bàn, nhìn như đang nghiêm túc đọc sách, thật ra một tiếng sắp trôi qua mà trang giấy kia vẫn chưa hề lật tiếp. Cô vẫn luôn lơ đãng, tất cả suy nghĩ đều là Tưởng Mộ Tranh. Buổi sáng khi thức dậy thấy điện thoại có tin nhắn, là Tưởng Mộ Tranh gửi cho. Cô lúc 3 giờ sáng báo anh vừa đến khách sạn, cô cũng không nhẫn tâm quấy rầy anh, muốn để anh ngủ nhiều thêm một chút. Sau đó anh thức dậy gọi điện thoại cho cô, nhưng lúc đó cô đang trực ngoài ngã tư, là giờ cao điểm buổi sáng nên cô chưa kịp nghe. Chờ tới khi cô gọi lại cho anh thì bên kia lại không có tín hiệu. Đột nhiên điện thoại ở góc bàn rung lên, Lạc Táp giật mình. Sau khi hoàn hồn cô vỗ vỗ ngực, là ba cô gọi tới, cô nhíu mày, sao ba lại gọi điện thoại cho cô trong giờ làm nhỉ? Cô nhận máy, Lạc Lạc hôm nay không phải ra mặt đường trực ban. Giả trực hậu cần. Nói xong, Lạc Táp chần chờ vài giây rồi vội hỏi, ba, sao ba biết vậy? Phùng Khiếu Vịnh dạo một vòng trên đường rồi mà không thấy con, xuống dưới đi, ba đang ở ngoài cổng lớn của đại đội con này. Đúng rồi, mang theo chìa khóa nhà cho ba đi, có lẽ chìa khóa của ba để ở văn phòng rồi, không tìm thấy trên xe. Lạc Táp kích động, ba, ba thật sự về, con xuống ngay. Phùng Khiếu Vịnh cười, lừa con đó. Lạc Táp không tin, chờ con chút, 30 giây. Cô cầm lấy chìa khóa rồi chạy xuống tầng. Phùng Khiếu Vịnh lái một chiếc xe bình thường lại đây, cũng không mang theo tài xế. Lạc Táp nhận ra chiếc xe kia, kéo cửa bên ghế phụ ra rồi ngồi vào, ba, ba có nhớ con không? Cô ôm Phùng Khiếu Vịnh một cái. Nói không nhớ thì con tin à, Phùng Khiếu Vịnh xoa tóc cô, vốn cho rằng ngày hôm qua có thể trở về rồi, kết quả lại có chuyện đột xuất làm trì hoãn, nha đầu, sinh nhật vui vẻ. Lạc Táp duỗi tay, quà đâu, mấy thứ khác đều là giả, quà mới là thật. Phùng Khiếu Vịnh nhẹ nhàng vỗ một cái vào bàn tay cô, lấy đi này, chỉ những đứa trẻ thông minh mới có thể nhìn thấy được món quà này. Lạc Táp cười, vô, lại đánh Phùng Khiếu Vịnh vài cái, lúc này mới nhớ tới hỏi ba sao đột nhiên lại trở về. Phùng Khiếu Vịnh, lần trước không phải đã nói sẽ bớt chút thời giờ ở cạnh con mấy ngày rồi sao? Sắp tới đây ba sẽ rất bận, có lẽ là bận cho đến khi ăn Tết, trong khoảng thời gian này vừa vặn nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, cơ thể chịu không nổi. Lạc Táp hớn hở hỏi, lần này ông có thể ở nhà ở mấy ngày? Phùng Khiếu Vịnh nói không lâu lắm, cũng chỉ dăm ba bữa. Lạc Táp vui mừng khôn xiết, như vậy là đã nhiều hơn mong muốn của cô rồi. Phùng Khiếu Vịnh giơ cằm lên, bảo cô đi làm đi, Lạc Táp lại quấn quýt thêm vài phút nữa mới xuống xe đi vào. Lạc Lạc con lại đây. Bỗng nhiên Phùng Khiếu Vịnh nhớ tới một chuyện, Lạc Táp lại chạy tới, sao thế? Phùng Khiếu Vịnh, nói trước với con một tiếng, tối nay ba gọi Phó Duyên bác đến nhà. Mình ăn cơm, con tan làm nhớ về sớm một chút. Lạc Táp hơi không vui, ba, sao ba lại kêu người ngoài đến? Phùng Khiếu Vịnh, nói chuyện quan trọng, không nơi nào tiện bằng ở nhà. Vụ trùm buôn thuốc phiện phía Tây Nam lần này tương đối khó giải quyết, cha xét lâu như vậy mà vẫn không có đầu mối gì. Cha không ra người ở đâu, lại càng bứt dây động rừng. Lạc Táp không tin là ba nói chuyện công việc, cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với ba thì tốt hơn, ba con nói chuyện này với ba, ba nghe xong cũng đừng kích động nha. Ngoại trừ việc con yêu rồi thì thật sự là chẳng có chuyện gì khiến ba kích động được. Lạc Táp duỗi tay đè ngực lại cho ông, con có bạn trai rồi. Phùng Khiếu Vịnh, con gái à, đừng ấn nữa, không kích động đến vậy đâu, nhưng thật ra cảm giác trái tim này tổn thương đến mức sắp ngừng đập rồi. Lạc Táp, Phùng Khiếu Vịnh, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt cô, hiền lành hỏi, bắt đầu từ khi nào? Lạc Táp, mới vừa xác định thôi. Khóe miệng Phùng Khiếu Vịnh vẫn luôn hơi cong lên, ông nói, người mà Lạc Lạc nhà chúng ta vừa mắt nhất định là một anh chàng cực kỳ ưu tú rồi. Lạc Táp giống như đứa nhỏ, khom lưng tựa lên cửa sổ xe, nhìn ba cô ưu tú như ba vậy đó. Phùng Khiếu Vịnh cười, ngày nào đó dẫn tới cho ba gặp mặt. Lạc Táp gật đầu, vâng, chờ anh ấy đi công tác về đã. Phùng Khiếu Vịnh gạt gạt cái mũi cô, biết lúc này tâm trạng của ba là gì không? Sau đó lại tự hỏi tự đáp, giống như ăn dưa chua muối lâu ngày vậy. Tâm tình tốt nhưng hương vị thì đặc biệt chua. Lạc Táp cầm ba bàn tay to thô ráp của ba lên xoa nắn, biết ba cô vừa vui vẻ lại mất mát. Sau khi trầm mặc vài giây, cô ngước mắt nói, sau này con bắt anh ấy làm mì bò kho cho ba ăn, hương vị rất ngon, con ăn qua một lần rồi. Phùng Khiếu Vịnh cười nói được, ông khẽ hất cằm, nhanh vào trong đi, buổi tối về nhà lại tâm sự thêm với ba về cậu ta. Lạc Táp còn nghĩ tới chuyện tối nay ba cô mời Phó Duyên Bác đến, ba tối nay đừng mời Phó Duyên Bác đến nhà của chúng ta được không? Nếu như bạn trai con biết được thì anh ấy lại không vui, anh ấy biết Phó Duyên Bác. Phùng Khiếu Vịnh thành thật, trước đó ba thực sự có ý tác hợp con với Phó Duyên Bác, nhưng nếu như con đã có bạn trai thì ba cũng không làm mai lung tung nữa, cũng sẽ nói rõ ràng với Phó Duyên Bác. Nhưng tối nay vẫn muốn để cậu ta lại đây, ba bàn chuyện vụ án với cậu ta. Ba cô nói như vậy thì Lạc Táp an tâm rồi, bởi vì những gì ba hứa hẹn thì sẽ không nuốt lời. Cô đưa tay làm dấu ok, dặn dò ba lái xe cẩn thận một chút xe rời đi, cô đi lên tầng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến lúc tan tầm. Lạc Táp thu dọn túi sách xong chuẩn bị rời đi, lại nhìn qua điện thoại, vẫn im ắng giống như tiến vào trạng thái ngủ đông. Nhìn vài giây cô cất điện thoại vào trong túi sách. Nhân viên văn thư gõ cửa tiến vào, Tiểu Lạc à, có một phong thư cho cô này. Lạc Táp nghi hoặc trong chớp mắt rồi vội nói lời cảm ơn, vâng, cảm ơn ạ. Khi nhìn đến mấy cái chữ to trên phong thư, khóe miệng cô cong lên. Nhìn chữ viết thì biết ngay là Tưởng Mộ Tranh, người còn đang ở nước ngoài, vậy thư này là viết cho cô từ mấy ngày hôm trước à? Cô vội xé mở phong thư ra, vẫn là giấy viết thư màu hồng nhạt. Bạn nhỏ Lạc Lạc, tan làm thì hẹn hò nha, địa điểm ở khu rừng nhỏ phía nam đại đội của em, không gặp không về. Yêu em, Tưởng Mộ Tranh, khu rừng nhỏ ở đâu ra? Rõ ràng là mấy cái cây long não mà. Lạc Táp lại, xem ngày ký tên, chính là hôm nay. Thì ra anh đã về. Tác giả có điều muốn nói, Tưởng Mộ Tranh, mấy ngày nay quả là một lời khó nói hết được, điện thoại thì không có tín hiệu, sổ nhật ký thì quên mang theo. Cách chương.